Trọng sinh mặt thế nữ vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 153, hạ màn, góc truyện audio.com. Tần Miễn lại lên tiếng, Trung Ngọc tôi cũng biết nhà cháu hiện tại có chút cực khổ, nhưng cháu không thể đổ thừa lên nhà chúng tôi như vậy. Đương nhiên nếu như có đủ khả cô tôi nhất định sẽ giúp đỡ, dù sao cháu với Kiều Kiều cũng là chị em tốt. Tần Miễn vừa dứt lời, người xung quanh lại nhao nhao chỉ trỏ Trung Ngọc. Theo bọn họ thấy, chân tướng lần này đã rõ ràng. Hóa ra là cô gái này ghét bỏ nhà mình sinh hoạt không tốt, nghĩ muốn đào mỏ nhà người ta. Ánh mắt Chu Ngọc lóe lên, Tần Miễn nói không sai, hôm nay cô ta vừa về tới Tần gia thì Tần Hàn Mạt nói cho cô ta biết đã tìm được người nhà ở ngay tại khu phía đông. Thế nhưng Chu Ngọc nhớ khu phía đông đều là chỗ cho người nghèo ở, phòng ở nhỏ cũng thôi đi, nhưng tình hình ở đó còn đặc biệt không yên ổn. Ở trong căn cứ một tháng, cô ta thường xuyên nghe thấy ở khu phía đông xảy ra tình trạng cướp bóc. Như thế, làm sao cô ta có thể rời đi đây? Chu Ngọc khẽ cắn môi, đang chuẩn bị giải thích thì thấy hai bóng người từ trong đám đông tụ tập xông đến trước mặt. Một người phụ nữ mặc quần áo rộng rãi khóc lóc ôm lấy cô ta. A Ngọc, mấy ngày này con đã đi đâu, mẹ tìm con tìm thật vất vả. Chu Ngọc hơi kinh ngạc, mẹ, người tới đúng là mẹ của Chu Ngọc, Dương Mai. Nhưng Chu Ngọc nhìn bà lại có chút ghét bỏ, chê y người Dương Mai tản ra một mùi hương khó ngửi, xem ra đã thật nhiều ngày chưa có tắm. Chu Ngọc nhíu chặt lông mày, đẩy Dương Mai ra. Mẹ, mẹ thả con ra trước đã. Dương Mai cười đáp ứng. Được được được, A Ngọc sao con lại gầy đi nhiều thế? Dương Mai có chút tham lam nhìn ngắm Chu Ngọc, bà chỉ có một cô con gái, từ nhỏ đã cưng chiều, nâng trong lòng bàn tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan. Tận thế đến, con gái bà đúng lúc cùng bạn học đi ra ngoài dạo phố, một nhà bọn họ đi qua gấp cũng không tìm được cô. Ai ngờ chê y đường đi, vật tư của bọn họ bị cướp, nhà bọn họ cũng không có ai thức tỉnh dị năng, chỉ có thể thuê một căn phòng sinh hoạt nhỏ. Hôm nay đột nhiên có người tới nhà tìm bọn họ, như thế bà mới biết con gái mình cũng ở đây. Biết tin, bà vội vội vàng vàng cùng cha A Ngọc chạy tới. Dương Mai cảm Kaiota CS nhìn Tần Miễn, liên tục nói cảm ơn. Thật sự là cảm ơn mọi người đã cứu A Ngọc nhà tôi. Mẹ, bọn họ đâu có cứu con. Chu Ngọc nhìn thấy Dương Mai uốn gối khom lưng với người Tần gia, tức giận trong lòng không phát ra được, há miệng muốn ngăn cản Dương Mai. Cha Chu Ngọc, Chu Hải Đào kịp thời lôi kéo Chu Ngọc, hung hăng trừng mắt liếc cô ta, sau đó cười nói với Tần Miễn. Đúng đúng, thật sự là cảm ơn mọi người, nếu không hôm nào chúng tôi mời ông ăn bữa cơm. Tần Miễn cười khoát khoát tay, thoạt nhìn mắt phượng ôn hòa nhưng bên trong lại là một mảnh lạnh lẽo. Chuyện này thì không không cần đâu, bạn học Chu và Kiều Kiều là chị em tốt, chúng tôi giúp đỡ cũng là việc nên làm. Thời gian không còn sớm, chúng tôi không giữ người lại, mọi người cũng đều tản đi đi, nghỉ ngơi sớm một chút. Chu Hải Đào cười hòa, sau đó lôi kéo Chu Ngọc không chịu đi rời đi, quần chúng ăn dưa thấy không còn náo nhiệt cũng đều giải tán. Tần gia, sau khi đuổi được Chu Ngọc ra khỏi nhà thì tâm trạng của Tần Hàn Mạt rất vui vẻ. Anh ta nhẹ nhàng xoa đầu Tần Kiều Kiều, hỏi Tần Miễn đang ngồi ở sofa đối diện. Cha, anh cả đâu? Tần Miễn có chút mệt mỏi vuốt vuốt huyệt thái dương, nhìn thoáng qua đứa con trai thứ hai đang không kiểm soát được cảm xúc. Anh con ra ngoài làm nhiệm vụ, đêm nay không về. Góc truyện audio.com. Đúng rồi, mẹ con đã ngủ chưa? Vì sinh kế trong nhà, ba người bọn họ chọn những nhiệm vụ không giống nhau. Tần Hàn Mạt trở về sớm hơn so với ông vẫn chưa đi xem tình trạng hiện giờ của Tôn Chỉ Lan. Nhắc đến mẹ, sự vui vẻ chê y mặt Tần Hàn Mạt cũng mất đi, thay vào đó là sự lo lắng. Đã ngủ rồi ạ, nhưng mà cha cứ tiếp tục không phải là cách hay, mẹ cần thuốc. Cách chương.